Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 383. Góc truyện audio.com. Nguồn thiếu chương cách chương.